Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 117, Huyết Y Lâm Môn. Đây là một phương kỳ diệu thế giới, là một loại khác hệ thống tu luyện. Lâm Vô Đạo thân mặc một bộ áo bào đen, đi lại tại mênh mông thế gian, thân thủ thẳng tắp, giống như một tòa thần phong, dẫn tới người khác liên tiếp ghé mắt. Bất quá bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện, bản thân vậy mà không thấy được cái này thân ảnh vẻ mặt. Phảng phất bị một loại cực kỳ năng lượng kỳ dị cản trở một loại. Không ít người đều hậm hực thu hồi tương đương ánh mắt. Cái này tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả. Lâm Vô Đạo dạo bước lấy, thể nghiệm một chỗ nhân sinh muôn màu. Hắn tại phương thế giới này là vô địch tồn tại, nhưng là hắn hưởng thụ loại thể nghiệm này. Một cái thế giới có một cái thế giới đặc sắc, có một cái thế giới truyền kỳ. Lâm Vô Đạo cuối cùng đi tới một cái thôn trấn bên trong. Cái thôn trấn nhỏ này rất cổ điển, người bên trong rất yếu, nhưng là gạch dưới nguyên một đám rất chất phác. Mỗi một chỗ đều có riêng phần mình cách cục, gia tộc cùng tồn tại, quần hùng tranh bá. Người ngoài có lẽ chướng mắt nơi này cường giả, có thể bọn họ lại có bản thân sinh mệnh đặc sắc. Lâm Vô Đạo cứ đi như thế lấy, có thể lại đột nhiên nhìn thấy một trận hỗn loạn. Một đám người tươi áo nổi giận ngựa khí thế hùng hổ hướng một cái phương hướng lao nhanh đi. Bọn họ người mặc huyết y, mỗi một người trên đều mang huyết sát chi khí, là huyết y môn người. Bọn họ đây là muốn đi nơi nào? Nhiều cường giả như vậy, thực sự là thật là đáng sợ. Người bên cạnh nguyên một đám đều là hậm hực. Đám người này thế nhưng là cái này phụ cận địa đầu xa. Người khác đều không chọc nổi. Đây là nhà ai lại muốn xui xẻo chọc đám người kia? Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hẳn là Lâm gia đi. Không sai, cái kia phương hướng liền là Lâm gia. Lâm gia ra cái không được thiên tai, đáng tiếc nhìn đến chẳng mấy chốc sẽ gặp tai vạ a. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Vô Đạo hơi kinh ngạc. Lâm gia sao? Dựa theo bản thân cảm giác, hẳn là chính là cái này Lâm gia đi. Hắn thôn phệ hệ thống chỗ cộng sinh 999 sợi hồng mông tử khí. Trên cơ bản đã lấy được hệ thống hết thảy năng lực. Tìm tòi vạn giới thiên tai, diễn hóa công pháp, xuyên việt vạn giới, nghịch đi tuế nguyệt, thậm chí là ngưng tụ luân hồi ấn. Những cái này tại người khác nhìn đến mảy may không có khả năng hoàn thành sự tình, hắn lại đều có thể hoàn thành. Hồng mông tử khí, huyền diệu vô cùng. Chính là đại đạo cơ. Lâm Vô Đạo trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngạch, cái này, người bên cạnh rụi rụi con mắt, đều là không dám tin. Vừa mới cái này, giống như có một cái người đi. Là hắn hoa mắt sao? Lâm Vô Đạo một bước trực tiếp tiến nhập Lâm gia. Lúc này khiến vô số người mở rộng tầm mắt. Ngài là, Lâm Bá Thiên con ngươi co rút lại, vội vàng từ nội viện đi ra. Nhìn thấy cái này một đạo thân ảnh, gấp vội cung kính hỏi tới, mà bên cạnh những cái kia tiểu bối nguyên một đám đều là không dám nói tiếp nữa. Cái này thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, tùy ý tiêu tán ra tới một tia khí tức đều khiến này mặt đất nứt nẻ. Bọn họ thấy không rõ cái này thân ảnh vẻ mặt, bị một cổ quỷ dị lực lượng cản trở, phảng phất có tiên vụ lượn lờ. Đây là một loại thế nào cường giả? Bọn họ từ tới chưa từng nhìn thấy loại người này, như mặt trời giữa trưa, trong nháy mắt có thể nát sơn hà, dừng lại mấy ngày. Lâm Vô Đạo nhìn hắn một cái, mặc dù phảng phất có sương mù lượn lờ, cho người khó mà thấy rõ hắn vẻ mặt, có thể lại khiến Lâm Chấn Thiên toàn thân run lên bần bật, kinh khủng vạn phần. Hắn phảng phất cảm nhận được nhật nguyệt tinh thần ở đó trong khi liếc mắt. Cái này tuyệt đối là một phương cường giả tuyệt thế. Về phần mục đích, hắn không có cảm thấy cường giả này sẽ có cái gì mục đích. Hẳn là dạo chơi thiên hạ, vừa vặn tìm một cái đặt chân phương đi. Loại này cường giả ở chỗ này trong, chỉ cần bọn họ không chọc giận cường giả này, như vậy đối Lâm gia tới nói chỉ là chuyện tốt, không là chuyện xấu. Đây là tốt nhất gian phòng. Mời ngài. Lâm Chấn Thiên vội vàng đem bản thân cư ở địa phương, cũng liền là Lâm gia nhất nơi tốt dọn ra, khiến Lâm Vô Đạo cư ngụ. không cầu hoa tươi Lâm Vô Đạo cũng không có cự tuyệt. Mà ngay lúc này, một đạo đánh tan phù vân hét to một tiếng vang lên tới. Huyết y Lâm Môn, Lâm gia đám người, qua tới chịu chết, thanh âm cực kỳ vang dội, mang theo không gì sánh được tiết kiệm thì giờ, khiến toàn bộ Thanh Dương chấn đều là mãnh chấn động. Hắn bên trong người đều có chút ít bất đắc dĩ lay lay đầu. Cái này huyết y môn quả nhiên là Lâm gia đi. Lâm gia ra một cái không được thiên tài. Phong mang tất lộ, nhưng là thiên tài chung quy là thiên mới. Không có phát triển lên tới. Thủy chung không phải là cường giả đối thủ. Huyết y Lâm Môn, liền giống như dữ tợn dã thú. Lâm gia lúc này thật đúng là thảm. Nhất định sẽ nguyên khí đại tổn thương. Còn nguyên khí đại tổn thương, không bị diệt môn cũng không tệ. Huyết y môn là cái gì thế lực ngươi còn không biết sao? Huyết y môn từ trước đến nay tàn bạo, thường xuyên diệt cả nhà người ta. Nhìn đến Lâm gia, lần này cũng khó chạy thoát vận rủi. Vô số người trong lòng bên trong mang theo mấy phần thương hại. Lâm gia đám người ra cửa, Lý Chấn Thiên lông mày hơi nhíu. Nhìn xem này khí thế hung hăng huyết y môn. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Xin hỏi môn chủ, tới chuyện gì? Tại hạ Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Thiên, nghĩ không ra, tại đây nho nhỏ Thanh Dương Trấn cũng có thể nhìn thấy một vị cường giả như vậy. Này ngay đầu người cưỡi con ngựa cao to, vào giờ phút này trên mặt đều là huyết sát cùng diễu cợt, toàn thân có một cỗ mùi máu tươi, tại huyết y làm nổi bật dưới cho người không rét mà run. Phó môn chủ chết tại các ngươi nơi này, nợ máu trả bằng máu, ngoặc kép chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.